Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1266, cùng nhau đàn hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An kéo ra Tĩnh Nam lấy công Đại Trần Đại Mạc, dẫn Tĩnh Nam 100.000 trăm họ cùng nạn dân hóa thân Trung Quốc sớm nhất xây dựng cơ bản Cuồng Ma, đào móc thủy lợi, sửa cầu lót đường, xây dựng thành tường, xây dựng phòng hoa chạm canh gác tại cái khác quận huyện bị nạn lụt trà đạp. Ở trong tuyệt vọng thút thít dãy dụa thời điểm, Tĩnh Nam cũng là một mảnh sinh cơ bừng bừng, biến đổi từng ngày, bất kể là trăm họ hay là chạy nạn tới nạn dân trên mặt tràn đầy hy vọng, bọn họ mỗi ngày cũng có cơm ăn, mỗi ngày đều có tiền đâu, cả người phảng phất có sức lực dùng thoải mái vậy mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ở Chu Bình An dẫn người Tĩnh Nam oanh oanh liệt liệt lấy công Đại Trần thời điểm, một phong lại một phong vạch tội Chu Bình An tấu chương, ở một ít hoặc sáng hoặc tối, hoặc công hoặc tư, hoặc bản tâm hoặc trải qua người thụ ý quan lại đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, giống như là tuyết như hoa bay vào từ cấm thành. Kỳ thực thứ nhất phong vạch tội tấu chương ra từ tân nhiệm Thái Bình Chi huyện tay. Mấy ngày trước hắn đem vạch trần tố giác Chu Bình An. Cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá Tĩnh Nam giá lương thực, giành bạo lợi. Công văn đưa hiện lên cho Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân về sau, đợi mấy ngày, một mực không có thấy Phủ Tôn động tĩnh, thông qua vòng vo quan hệ hỏi thăm, nghe nói Phủ Tôn nhìn về sau, ngay từ đầu giận không kềm được, sau đó bởi vì cố kỵ Chu Bình An kháng hoa có công quan tới ngũ phẩm, lại Chu Bình An tọa sư là đương triều các lão từ giai, liền ấn qua không đề cập tới, nói là chờ thêm chút ngày giờ đợi Tĩnh Nam thế cục mất khống chế, đem có quan hệ tình huống ngồi vững về sau, sẽ đi xử trí Chu Bình An. Hừ, chờ thêm chút ngày giờ, chờ thêm chút ngày giờ món ăn cũng đã lạnh. Phủ Tôn đây là muốn bao che Chu Bình An hay sao? Vì vậy Thái Bình Chi huyện tức giận, hắn liên lạc hắn đồng khoa cùng tuổi bạn tốt Nam Kinh lại khoa bên phải cấp sự Trung Lưu Vạn Niên. Thái Bình Chi huyện không cách nào trực tiếp thượng thư thánh thượng, thông qua thông chính ti nha môn thượng thư vậy, lo lắng mị phí thời gian, đêm dài lắm mộng, lại lo lắng Chu Bình An tọa sư từ giai đối thông chính ti nha môn có sức ảnh hưởng, cho nên hắn liền muốn thông qua Lưu Vạn Niên thượng thư. Lưu Vạn Niên vì lại khoa bên phải cấp sự Trung, mặc dù chỉ là cái thất phẩm tiểu quan, nhưng dù sao cũng là khoa đạo quan viên, quyền lực cực lớn, bọn họ không cần đối bất kỳ ngành phụ trách, bọn họ chỉ đối hoàng đế phụ trách, không chỉ có tham chính thảo luận chính sự quyền to, còn được hưởng đối cả triều văn võ bá quan giám sát cùng vạch tội quyền lực, vạch tội tấu chương có thể chạy suốt thánh nghe. Cho nên, Thái Bình Chi huyện tìm Lưu Vạn Niên, cũng đem Chu Bình An ban bố đắp có Tĩnh Nam Chi huyện đại ấn công văn biểu diễn cùng Lưu Vạn Niên. Làm một tên cấp sự Trung, không đàn hạc quan viên, không gây ra tới chút động tĩnh, còn làm gì cấp sự Trung a? Làm một tên cấp sự Trung, không đàn hạc quan viên, không gây ra tới chút động tĩnh, như thế nào bị người chú ý a? Làm một tên cấp sự Trung, không đàn hạc quan viên, không gây ra tới chút động tĩnh, như thế nào làm ra thành tích a? Làm một tên cấp sự Trung, không đàn hạc quan viên, không gây ra tới chút động tĩnh, như thế nào bước vào thăng quan thanh vân đại đạo a? Lưu Vạn Niên thân là cấp sự Trung, một mực có một. Một phong tấu chương động triều dã, thẳng tới mây xanh ngồi cao đường. Mơ mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được bản tốt Thái Bình Chi huyện tự viết cùng với kèm theo Tĩnh Nam giới định giá lương thực công văn về sau, nhất thời mừng không kìm nổi, không nhịn được lưu lại hai hàng kích động nước mắt, thật là buồn ngủ gặp chiếu manh a, Lưu Vạn Niên đối. Chu Bình An, cái tên này tuyệt không xa lạ, xác thực nói, đối với gần trong gang tấc Giang Chiết quan trường vòng cùng với Nam Trực đãi quan trường trong vòng mỗi một cái quan viên, Lưu Vạn Niên cũng không xa lạ gì, làm một tên lồng ngực. Một phong tấu chương động triều dã, thẳng tới mây xanh ngồi cao đường. Mở ước cấp sự Trung, hắn đối những quan viên này thân thế bối cảnh hắn cũng điều tra hiểu qua, biết mình biết người mới có thể trăm trận không nguy. Chu Bình An người, Đại Minh trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên, tọa sư vì đương triều các lão từ giai, mới vào quan trường liền tên nổi như cồn, chưa tới nửa năm, liền quan thăng tới tổng ngũ phẩm dụ vương phủ thị giảng học sĩ, đếm phong vạch tội tấu chương, không vừa xảy tay, kéo xuống ngựa mấy chục quan viên, mông trần tra xét thái thương ngân khố, hơn ngàn tên quan lại bị phạt, trong lúc nhất thời thanh danh vang dội, riêng có. Đại Minh thứ nhất tấu thần. Danh xưng, nghe nói thanh từ công lực cũng không dưới thứ tám cỗ tiến hiến thanh từ, nhiều lần phải thánh tâm. Sau nhân cuốn vào Dương Kế Thịnh vạch tội nội các thủ phụ Nghiêm Tông Nghiêm Các Lão một án, đắc tội Nghiêm Các Lão ác thánh thượng, bị vì biếm Tĩnh Nam Chi huyện. Nguyên tưởng rằng Chu Bình An cũng chính là quan trường một viên sao chổi, chớp nhoáng sáng ngời nhất thời, từ đó cũng liền vẫn lạc lại không thời gian xoay sở. Ai có thể nghĩ Chu Bình An vậy mà vô thanh vô tức ở Tĩnh Nam mặc cho bên trên lập được kháng hoa công lớn, thủ một thành thu một thành, chém đầu dọc hoa thủ cấp hơn 800 tin chiến thắng vào kinh thành, mặt rồng cực kỳ vui mừng, kinh động kinh thành, nhân công bị thăng chức vì chính ngũ phẩm đề hình án sát sứ thi thiêm sự, bây giờ coi như là xốp dẻo quan trường ngôi sao mới. vạch tội như vậy một vị mới khuấy động kinh thành phong vân, ở thánh thượng trong lòng có tên, có điểm nóng, có chủ đề quan viên. Ta Lưu Vạn Niên chẳng phải là lập tức liền nổi danh sao? Chu Bình An, ngươi thật là trời ban cùng ta. Chấm, ở cổ đại mặc dù không có bú phêm cái từ này, nhưng là đạo lý đều là tương thông. Lưu Vạn Niên cũng am tường đạo này, cho nên Thái Bình Chi huyện cùng Lưu Vạn Niên hai người ăn nhịp với nhau. Không ra một đêm, một phong vạch tội Chu Bình An tấu chương liền mới vừa ra lò, Lưu Vạn Niên chủ vạch tội Thái Bình Chi huyện phó ký tên với tấu chương trên. Một phong chiều tấu 9 tầng trời. Rất nhanh, cái này thứ nhất phong vạch tội Chu Bình An tấu chương, liền ra roi thúc ngựa đưa hiện lên đến Từ Cấm Thành. Cái này phong tấu chương vừa đi đến Tây Huyền, liền đưa tới cao độ coi trọng. Vô Giật Điện có người biết Viên Vĩ cùng Chu Bình An không hợp, khi nhìn đến cái này phong tấu chương về sau, trước tiên nói cho Viên Vĩ. Viên Vĩ khi nhìn đến cái này phong vạch tội tấu chương phó bản về sau, trong lúc nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình. Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực cân vớt bai TTV lấy quan phủ danh nghĩa nâng giá giá lương thực thu nhận thương nhân lương thực hối lộ hơn 80.000 lượng bạc trắng. Thật hay giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An người này vậy mà như thế lớn mật, ở Giang Nam nạn lụt dân chúng lầm than thời điểm, lấy quan phủ danh nghĩa đem giá mua mỗi đá 400 văn giá lương thực nâng giá tới mỗi đá 2.500 văn. Ở nơi này là nâng giá giá lương thực A, đây là ăn cướp trắng trợn A, Chu Bình An vậy mà như thế táng tận thiên lương. Không để ý chăm họ sống chết, một chút mặt cũng không cần, bị giáng chức Tĩnh Nam về sau, cảm giác sĩ đồ vô vọng, định tự bỏ cuộc trắng trợn vơ vét của cải hưởng thụ sinh hoạt. Không nên A, Chu Bình An tháng trước mới bởi vì kháng oa có công, bị thăng chức vì chính ngũ phẩm đề hình án sát sứ thi thiêm sự A, mặc dù không hiểu, nhưng là tấm kia đắp có Tĩnh Nam chi huyện đại ấn giới định Tĩnh Nam giá lương thực bố cáo không làm được giả. Lớn tay đương đầu, không để ý chăm họ sống chết, giành tư lợi còn bị người bắt được cái chuôi. Thấy được số mệnh chi địch tình cảnh như vậy, Viên Vĩ vẫn là không nhịn được gợi lên khóe môi, sau đó không chút do dự bước lên một vạn con chân, đem tin tức trắng trợn truyền bá, vì Chu Bình An bị vạch tội một chuyện ở kinh thành truyền bá ra thật là lớn một nhóm người khí lực. Trừ Viên Vĩ, còn có rất nhiều nghiêm đảng quan viên thấy được cái này phong tấu chương về sau, cũng là tôn sùng là chí bảo, mừng rỡ không thôi. Chu Bình An ngươi đây là tự gây nghiệt a, chúng ta há có thể dung ngươi sống. Có cái này phong vạch tội tấu chương vi dẫn tử, nhất thời rất nhiều vạch tội tấu chương tới dồn dập như hoa tuyết vậy bay vào Tây Huyền. Cách chương.